Kiều Kiều Sư Nương, chương 832, Vương Gia Thịnh Yến, góc truyện audio.com, bóng đêm mới lên, đèn rực rỡ sơ chiếu, Vương Gia Phủ đệ náo nhiệt phi phàm. Lăng Phong theo Trần Gia về nhà mẹ đẻ phản hồi, cư nhiên trong nhà còn có nhất đại bang nhạc mẫu cùng nhau đi theo trở về chúc mừng, thịnh huống chưa bao giờ có. Lưu Thi Hủy, Vương Mộng Lộ, Trương Tuệ Hy, Trần Mạn Ni, Lưu Cây Dâu và Cây Du, Dư Tuyết Thiến, Tần Tố Phân, Dì Tố Bích, Trầm Tuệ, Trương Hải Vân, Trầm Liễu Phân, Đỗ Ngọc Nga, Quách Lăng Chân, Vương Hân Đình, Quách Tố Trinh, Hiệp Chi Lâm, nhân sổ nhiều, liền ngay cả Lăng Phong chính mình đều có đếm bất quá đến, không kịp nhìn. Toàn bộ vương gia mỹ nữ như mây cũng chỉ có Lăng Phong một người nam nhân, cái loại này đang ở phúc trung cảm giác không phải ai đều có thể thể hội. Lưu Thi Hủy hôm nay buổi tối một thân màu vàng toái hoa tà kiên lộ bối váy dài, lõa lồ da bóng loáng ngọc bối, rất tròn cánh tay tuyết trắng đùi đẹp phụ trợ da cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, đẫy đà mỹ mông, tiếu mỹ khuôn mặt bạc thi phấn trang điểm, càng thêm có vẻ lượng lệ chiếu nhân, Dì Tô Bích mặc lộ bối thiên màu lam váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, lõa lồ da trắng nõn rất tròn đùi ngọc toàn thân đều như vậy mới tao nhã tràn đầy mê người thiếu phụ thùy mị phong tình. Buộc vòng quanh mạn rượu tốt đẹp dáng người, nên đột đột, nên ao ao, nhất là một đôi trắng nõn thon dài đùi ngọc tiểu thối rắn chắc mượt mà, đùi đầy đặn rất tròn, Trần Mạn Ni quần áo màu đỏ gấm tô châu quần áo, càng thêm sấn khuôn mặt xinh đẹp như hoa, dáng người đột ao có hứng thú, của nàng mềm mại khinh hoạt tơ lụa mặt liêu cắt cực vì tinh xảo, mỗi một chỗ phập phồng đột ao đều xử lý vừa đúng, Tần Tố Phân thân nhất kiện tế miên bó sát người màu đen không có tay đêm lễ phục thản ngực lộ cánh tay, áo khoác nhất kiện mân côi màu tím thêu hoa khai ngực áo, dài chừng cùng thắt lưng, khiến nàng kia duyên dáng hình thể càng thêm có vẻ đột di động linh lung, thướt tha nhiều vẻ, Vương Hân Đình một thân thâm màu lam váy dài sấn của nàng ngà voi da thịt càng thêm tuyết trắng mềm mại, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, mặt mày như họa, Vương Mộng Lộ quần áo lửa đỏ váy dài, cúc áo cao giấu lại lũ ra một cái tâm hình, lộ ra thật sâu nhũ câu cùng hơn phân nửa tuyết trắng vú, làm người ta tâm động tinh diêu, Quách Tố Trinh quần áo khêu gợi màu đen buộc ngực váy dài cơ hồ hoạt ngực mà rơi, ngà voi bàn da thịt mềm mại bả vai to thẳng bộ ngực mơ hồ trong suốt ma quỷ dáng người, lại làm bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi, Trầm Tuệ so sánh với cũng không hỏa bạo, nhưng là một thân màu trắng váy dài, không chỉ có đại tú bóng loáng tuyết trắng mỹ bối, buộc vòng quanh mạn rượu tốt đẹp dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát đàn khí chất trắng noãn không rảnh tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể phương vật cao quý không tha tiết độc. Chỉ thấy giai nhân ngọc mũi thẳng thắn, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù chứ, một tầng ướt át sương mù, như thu thủy sương mù, giống như vọng không thấy để hồ sâu. Nếu nói Lăng Phong nương tử nhóm là tuổi thanh xuân cô gái xinh đẹp, Trần Mạn Ni Dì Tô Bích là thiếu phụ quyến rũ, Tần Tố Phân Vương Hân Đình là thục nữ mỹ phụ phong tình, Vương Hân Đình còn lại là ôn nhu mà có chút lãnh diễm, đầy đặn mà không mất thon thả, cao quý hiền thục thanh lịch văn tĩnh. Chúng nữ một cái so với một cái ung dung đẹp đẽ quý giá, gợi cảm mê người, thẳng đem Lăng Phong nhìn xem hoa cả mắt, lòng say thần. Góc truyện audio.com mê, nữ nhân lễ phục váy dài, một đám đều là trang điểm xinh đẹp, trói lọi áo mũ chỉnh tề, da vẻ đạo mạo, hào môn thâm trạch ung dung đẹp đẽ quý giá, giống nhau vĩnh viễn như thế xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh thái bình bình thường. Quách Vũ Tình la hét làm cho Lăng Phong nói một chuyện cười, Lăng Phong ngẫm lại, liền nói. Một cái giấm chua kính rất lớn thê tử mỗi ngày đối vãn về trượng phu đều phải làm hoàn toàn soát người, nếu phát hiện trượng phu trên người có một cây nữ nhân tóc liền khóc lớn đại náo cái không để yên. Có một đêm, nàng siêu nửa ngày, không thu hoạch được gì, nhưng cũng khóc lớn đại náo đứng lên. Trượng phu khó hiểu, liền hỏi gì từ. Vì thế nàng giận xích trượng phu nói. Hiện tại ngươi thế nhưng ngay cả ni cô cũng muốn. Mọi người cười to, Vương Hân Đình, Trần Mạn Ni, Trần Diễm Quỳnh, Tần Tố Phân, Trương Hải Vân cũng đều ngọc thủ che miệng, thản nhiên mà cười, Bạch Phương Mai tắc cười mắng. Số tiểu tử, ngươi đây là muốn mắng ai đâu? Chính là, như thế nào có thể lái được loại này vui đùa? Lưu Thi Hủy khiển trách nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt mặt lại tràn đầy hờn dỗi cùng quyến rũ. Lăng Phong nói, ta đây đừng nói, các ngươi nói hoặc là khiêu vũ cho ta xem cũng tốt a. Chúng nữ không đáp ứng, Quách Vũ Tình nói yếu đi tiểu lệnh, Trần Lạ Lướt nói sẽ đối đối tử, Lưu Thi Thi nói thẳng yếu say mê. Tranh luận không dưới, cuối cùng Lăng Phong nói đầu phiếu quyết định, kết quả liền biến thành say mê thi đua. Lấy tứ đại gia nương tử các làm một cái đoàn đội, thắng được đoàn đội cuối cùng có thể đạt được cùng Lăng Phong cùng phòng quyền lực. Vương Thục Phương nói, kỳ thật chúng ta tỉ muội như thế nào lộng tối tiện nghi đều là tướng công. Chính là, ngồi mát ăn bát vàng. Quách Vũ Hàm cũng nói. Lăng Phong nói, tốt làm a, ta đây cũng tham dự các ngươi thi đua, nếu ta đoán chung nhiều nhất các ngươi đều nghe ta. Đến sẽ, Quách Vũ Hàm nói, ta không ý kiến, này hắn tỉ muội nói như thế nào. không ý kiến, khó được tướng công như vậy có nhã hứng, chúng ta liền bồi hắn ngoạn một chút. Chúng ta đây cũng không thể được tham dự a. Quách Lăng Phương nhịn không được nói. Lăng Phong ha ha nói. Đương nhiên đều có thể, bất quá thua nhất phương, nhưng lại yếu nhận thắng nhất phương trừng phạt Nga. Ta không sợ, Quách Lăng Phương nói, ta cũng không sợ, chính là ai sợ ai a. Ác tính không thay đổi, chúng ta đều y ngươi, chúng ta không tin nhiều người như vậy, còn thắng bất quá ngươi. Lưu Thi Hủy đầu lĩnh nói, nhất thời gian, chúng nữ nóng lòng muốn thử, mỗi người đều chuẩn bị yếu đại làm một hồi ý tứ. Ở trong đình viện, Lăng Phong cùng chúng nữ một khối ngồi ở lương đình chung, biên thưởng thức phong cảnh, biên say mê, dẫn tới liền ngay cả các trung nô tỳ đều ở một bên nghe. Quách Vũ Hàm cái thứ nhất đứng ra nói, ta trước bỏ ra đề. Lăng Phong nói, ta muốn là đoán ra, ngươi không muốn đã bị trừng phạt. Ai sợ ai, Quách Vũ Hàm nhẹ giọng nói. Bên ngoài hai can trúc hiệp, bên trong một mảnh ánh mặt trời, thỉnh tướng công đoán vì sao tự. Lăng Phong tà khí mỉm cười, nói, là cái giản tự, bên ngoài liền vì ngoài cửa, trúc hiệp vì trúc trích đầu, ánh mặt trời vì ngày, lại ở bên trong, không phải giản tự sao. Lại đây, làm tướng công trên đùi. Quách Vũ Hàm mặt ửng đỏ, ngượng ngùng, nguyện đổ cần phải chịu thua Nga. Lăng Phong đắc ý nói, Quách Vũ Hàm nói, chúng ta tỉ muội nhiều như vậy, đều còn không có. Góc truyện audio.com, so với ngoạn đâu, này mặc kệ, mặt sau ta còn muốn cho các ngươi cùng nhau đoán của ta. Lăng Phong đắc ý nói, đến sẽ, Quách Vũ Hàm đi tới, ngồi vào Lăng Phong trên đùi, Lăng Phong ôn ngọc đầy cõi lòng, lúc này cầm Quách Vũ Hàm hào nhũ, sau đó ở của nàng môi anh đào thượng thân thượng một ngụm, biến thành Quách Vũ Hàm cả người cũng không biết xấu hổ đứng lên. Thật vất vả bị hôn hoàn, Quách Vũ Hàm nói đối với chính mình bọn tỉ muội nói. Bọn tỉ muội thỉnh cẩn thận, không cần bại bởi tướng công, hắn quá lợi hại. Ta đến, Quách Ngọc Phượng muốn vì Quách gia tranh khẩu khí, nhẹ nhàng thanh âm nói. Lỗ Túc Khiển từ hỏi đường, Dương Minh cười khải đông cửa sổ, là khách sạn tiệm cơm lời khách sáo. Lăng Phong cười ha ha, bảo bối, các ngươi cũng chỉ nghĩ tới này, ta quá hội đáp ra, miễn cho các ngươi sinh khí, còn nói ta cho tới bây giờ cũng không còn thật sự đọc sách so với các ngươi hữu dụng. Quách Vũ Hàm tức giận ở Lăng Phong trên vai, khẽ cắn một ngụm, thối nói. Tướng công, mặt của ngươi ra càng ngày càng dày, người ta chân thật sợ ngươi. Người ta biết ngươi lợi hại, bất quá tướng công, có giống nhau tướng công sẽ không? Lăng Phong tò mò hỏi. Cái gì vậy ta sẽ không, ngươi nói cho ta biết tốt lắm, ta rất ngạc nhiên. Chúng nữ nhìn nhau vừa nhìn, Quách Vũ nhu mỉm cười nói. Tướng công, nữ nhi ra nữ hồng, ngươi hội sao? Lời của nàng nhưng thật ra làm cho Lăng Phong trợn tròn mắt, đậu Lăng Phong cười ha ha, các ngươi vài cái tiểu yêu tinh ta phục rồi các ngươi, ngay cả này các ngươi cũng tưởng đến, bất quá tướng công của ta xác thực sẽ không, nếu hội ta còn là nam nhân sao? Kỳ thật ta nói còn không phải này tướng công sẽ không? Quách Vũ Hàm đắc ý nói, đó là cái gì ta sẽ không? Lăng Phong lần này càng thêm tò mò. Quách Vũ Hàm nói, sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi trước đem Ngọc Phượng câu đố đáp án nói ra trước. Lăng Phong ở Quách Vũ Điệp hầu hạ hạ uống ngụm trà, tà khí chỉ mặt mình giáp nói. Tướng công đùi hữu hạn, Ngọc Phượng ngươi trước thân tướng công ta một ngụm trước. Bằng không tướng công ta buổi tối ngay cả bản mang lợi cùng nhau đòi lại, vậy phi thường tính không ra. Quách Ngọc Phượng do dự một chút cho Lăng Phong một cái xem thường, đi đến Lăng Phong trước mặt hôn hắn một chút nói. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước còn không nói ra đến. Lăng Phong gật đầu nói. Tuân mệnh, nương tử đại nhân, đáp án chính là kính thỉnh chỉ đạo, hoan nghênh quang lâm. Quách Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Tướng công, ngươi là làm sao mà biết được, liền ngay cả tự hỏi thời gian cũng không dùng. Lăng Phong tà khí quét nàng liếc mắt một cái, làm cho nàng vẻ mặt đỏ bừng, rất đơn giản, Lỗ Túc tự tử kính thế nhưng khiển từ vậy vì kính, hỏi đường vì thỉnh chỉ đạo phương hướng, vì khách sạn thường dùng ngữ, nhất định xuất từ phòng bếp đầu bếp, nếu hắn làm một đạo đồ ăn cho ngươi thì ăn, nhất định sẽ nói kính thỉnh chỉ đạo. Mà Dương Minh chính là chỉ ánh mặt trời, cười không phải là hoan nghênh ý tứ, mà khải đông cửa sổ chính là làm cho ánh mặt trời vào ý tứ, vô luận ở địa phương nào, điếm tiểu nhị đều đã nói hoan nghênh quang lâm, cho nên liền làm cho này tám chữ. Mắt thấy Quách gia tỉ muội đều đã muốn thua, phía sau Trần Lạ Lướt đứng ra nói. Tướng công ta không với ngươi say mê, ta muốn đối câu đối, thế nào? Có thể à, ngươi nói, Trần Lạ Lướt mở miệng lên đường, hoa giáp gặp lại tăng thêm tam thất. Góc truyện audio.com, năm tháng, chúng nữ nghe xong, không khỏi đều khen hay. Lăng Phong cũng không chấp nhận, nói, là lướt của ngươi trừng phạt trước khiếm, chờ đêm nay ngủ thời điểm ta cùng nhau ngay cả bản mang lợi thu hồi đến. Tướng công, ngươi còn không có đối với dưới đâu, như thế nào chỉ biết ta nhất định thua a? Trần Lạ Lướt tức giận nói xong, đơn giản như vậy vấn đề kia có đáp không được, nghe tốt lắm, thất tuần song khánh, càng nhiều một lần xuân thu, không biết là phủ vừa lòng. Lăng Phong nói, nhìn không ra a, ta đã cho ta nhóm Phúc Nhi chỉ biết là ngoạn nữ nhân cùng luyện võ công, không nghĩ tới cư nhiên như thế có tài a. Lưu Thi Hủy không được khen nói, Phúc Nhi, đại nương có cái vế trên, mời ngươi nghe hảo, tân nguyệt như cung, trăng tàn như cung, thượng huyền cung, hạ huyền cung. Lưu Thi Hủy có chút đắc ý. Lăng Phong nghe không khỏi thở dài, đại nương Lưu Thi Hủy tài văn chương, nếu tham gia nữ trạng nguyên cuộc thi, phỏng chừng đều có thể bảng thượng nổi danh. Đại nương nghe hảo vế dưới, sấm mùa xuân giống như cổ, thu lôi giống như cổ, phát ra tiếng cổ im tiếng cổ. Lưu Thi Hủy cùng Sở Hữu Nhân giống nhau, kinh ngạc không thôi, ai cũng chưa nghĩ đến, Lăng Phong tuy rằng háo sắc nhưng cư nhiên như thế tài hoa hoành ích, thiên hạ người nào nam nhân không háo sắc đâu. Tài tử phong lưu, xem ra Lăng Phong chẳng những là tài tử phong lưu, vẫn là cái thế thiên tài, văn võ song toàn, độc nhất vô nhị a. Tướng công ta cả gan có cái vế trên, thỉnh tướng công chỉ giáo, thuyền tái tảng đá, thạch trọng thuyền khinh, khinh tài trọng. Vương Thục Phương phía sau cũng nhịn không được yếu cùng Lăng Phong đấu một trận. Lăng Phong nghe không khỏi bội phục, khó trách Thục Phương sẽ có tứ đại thế gia thứ nhất tài nữ danh hiệu, ta liền cấp nương từ một cái vế dưới, trượng lượng mặt dài trượng đoản, thiếu cân dài, không biết Thục Phương hay không vừa lòng. Vương Thục Phương không được gật đầu, nói, tướng công, ngươi thật sự là thiên tài, còn có ai muốn so với một chút sao? Lăng Phong đắc ý nói, trải qua Lăng Phong như vậy mở ra kỳ, nguyên lai nóng lòng muốn thử chúng nữ, đều đã khởi lui trống lớn, tự tin không có vừa rồi vài vị tỉ muội tài văn chương, cơ bản cũng không dám tái hé răng, chúng nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, liền xem ai còn dám xuất đầu khiêu chiến. Phía sau một cái thanh thúy thanh âm vang lên, đáy nước ngày vì thiên thượng ngày, tướng công, ngươi đối đi lên sao? Gia đối tử dĩ nhiên là Lưu Thiến Thiến, của nàng nhất ngữ thiên cơ, làm cho Lăng Phong xác thực có chút suy tư. Lăng Phong nhìn xem Lưu gia tỉ muội, lẩm bẩm nói. Thật đúng là lợi hại. Lưu Thiến Thiến ôn nhu nhìn Lăng Phong, hảo tướng công, Lưu gia tỉ muội nói, ngươi thắng Nga. Chúng ta tỉ muội nhâm ngươi xử phạt. Lăng Phong đi đến nàng cùng Lưu Tích Mạn, Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình bên người, ở tư nữ trên mặt, phân biệt ba hai hạ, làm cho các nàng mặt đỏ bừng, đều ngượng ngùng cũng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong thế này mới đem vế dưới nói ra nói. Vế dưới chính là, trong mắt nhân là trước mặt nhân. Lăng Phong trong lời nói làm cho sở hữu mọi người tâm phục khẩu phục. Lăng Phong tà khí đối Lưu Thiến Thiến nói. Như vậy đi, ta cho các ngươi ra một cái câu đối câu đố, nếu các ngươi đều đoán không ra đến, hôm nay ta mặc kệ là của ta nương tử, vẫn là nhạc mẫu đại nhân, vẫn là mẫu thân, vẫn là bác chị dâu thầm thầm di di, các ngươi toàn bộ đều phải nghe ta, một cái cũng không có thể chạy trốn, như thế nào? Chúng nữ. Góc truyện audio.com, kinh ngạc nhìn Lăng Phong, tướng công, ngươi là còn thật sự. Ngươi không muốn sống nữa. Vương Thục Phương thay thế mọi người nghi hoặc hỏi. Lăng Phong cười ha ha, bảo bối, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể yếu tướng công mệnh sao? Chúng nữ lẫn nhau nhìn xem, vì thế đều gật đầu đồng ý, tuy rằng cảm thấy có điểm hoang đường, này 4-5-10 người phô trương, chẳng lẽ Lăng Phong có thể một đêm cùng to lớn chiến? Bất quá mọi người cũng chưa ý kiến, cũng liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, dù sao buổi tối ai đều trốn không thoát. Lăng Phong tà khí nói, hắc không phải, bạch không phải, hồng hoàng lại càng không là, cùng hồ lang miêu cầu giống nhau, ký phi gia cầm, có phi dã thú thì cũng có, từ cũng có, luận ngữ thượng cũng có, đối đông tây nam bắc mơ hồ, tuy là đoản phẩm cũng là diệu văn. Tốt lắm, cô ta vế trên nói xong, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian lo lắng không được toàn bộ đến ta phòng đến, đương nhiên, đáp không ra có thể trước tiên lại đây, dù sao đến giờ sau, hết thảy đều phải lại đây. Đại nương, ngươi tối công chính, ngươi giúp ta kiểm kê hôm nay ở đây nhân sổ cùng danh sách. Ta là không cho phép các ngươi có đào binh tình huống xuất hiện. Nói xong, hắn thật đúng là đứng lên nghênh ngang mà đi. Lưu lại là chúng nữ vẻ mặt khó hiểu cùng nghi hoặc. Này một đêm cuối cùng ai đều không có đem câu đối chống lại, kết quả chúng nữ chỉ có thể tuân thủ trò chơi quy tắc bồi Lăng Phong cùng nhau đại bị đồng miên, này tổng cộng có bao nhiêu mỹ nữ cộng trầm đâu. Sau Lưu Thi Hủy cung cấp danh sách biểu hiện tứ đại thế gia nhạc mẫu nương tử thêm đứng lên tổng cộng là suốt 50 nhân. Phân biệt là vương gia tứ bà nội Lương Tương Đàn cùng vương gia đại nương Lưu Thi Hủy, nhị nương Quách Lăng Phương, tam nương Lý Gia Băng, tứ nương Bạch Phương Mai, ngũ nương Trần Diễm Quỳnh, lục nương Trầm Hương Quân, thất nương Trầm Hương Lan, vương gia Lăng Phong nương tử đại tỷ vương Thục Anh, nhị tỷ vương Thục Phượng, tam tỷ vương Thục Phương, tứ muội vương Thục Trinh. Vương gia Thầm Thầm Lưu Tố Ngưng, hoắc tóc đen Trầm Hương Điệp, tổng cộng 15 nhân. Quách gia nhạc mẫu, Lưu Thi Hủy, Vương Mộng Lộ, Trương Tuệ Hy, Trần Mạn Ni, Lưu Cây Dâu và Cây Du, Dư Tuyết Thiến, Tần Tố Phân, Dì Tố Bích, Trầm Tuệ, Trương Hải Vân, Quách gia Lăng Phong nương tử. Quách Lăng Du, Quách Lăng Lăng, Quách Vũ Tình cùng tỷ nữ Du Hạ, Quách Vũ Điệp, Quách Vũ Hàm, Quách Vũ Nhu, Quách Ngọc Phượng, tổng cộng 18 nhân. Trần Gia Nhạc Mẫu, Vương Hân Đình, Quách Tố Trinh, Hiệp Chi Lâm, Trần Gia Lăng Phong Nương Tử, Trần Lã Lứt, Trần Y Mạn, Trần Y Liễu, Trần Tĩnh Lôi, Trần Tĩnh Hương Ngũ Tỷ Muội. Tổng cộng 8 người, Lưu Gia Nhạc Mẫu, Trầm Liễu Phân, Đỗ Ngọc Nga, Quách Lăng Chân, Tần Ngọc Lan cùng Tần Ngọc Thiến, Lưu Gia Lăng Phong Nương Tử. Lưu Thi Thi, Lưu Thi Đình, Lưu Tích Mạn, Lưu Thiến Thiến. Tổng cộng 9 người, như vậy một buổi tối, Lăng Phong tự nhiên là vui đến quên cả trời đất, rượu nguyên chất mỹ nhân, nhất chản lại chản, Lăng Phong cho tới bây giờ không như vậy vui thích quá, chưa từng có như vậy thả cửa uống qua nhiều như vậy rượu. Lăng Phong tạ ba phần men say, một đôi tay liền không thành thật, ở chúng nữ trên người loạn chiếm tiện nghi, đều nhu thuận tiến vào Lăng Phong phòng, ở phòng nội chúng nữ dùng các nàng kia khéo đưa đầy thủ đoạn, bán thôi bán cự, như gần như xa tư thái, phối hợp Lăng Phong. Đậu Lăng Phong cố không được yêu thương các nàng, kích động. Cốc truyện audio.com, đem các nàng trên người quần áo xé rách thành mảnh nhỏ tát lạc nhất. 50 mỹ nữ đều có được đều tự đặc điểm xinh đẹp, cao điều điều dáng người cũng không hiền cao, thủy trong suốt con người cũng không hiền mị, tóc mây như vụ, phấn mặt xấu hổ toàn thân, thật sự là tăng một phần tắc có dư tổn hại một phần tắc lại không đủ, hoàn hoàn toàn tất cả đều là thượng thiên nhân. Lăng Phong lòng đang nhảy lên, dục vọng đã ở lên cao. Lăng Phong cởi sạch sau, đó là một hồi ra sức giết hại. Lăng Phong mẫu thân, nhạc mẫu, nương tử, bác tàu tử, thầm thầm 50 mỹ nữ hương Việt cốc lôi nội đánh thẳng về phía trước, các nàng nộn thịt gắt gao mang theo hắn, mỗi một hạ trù, sát, đỉnh, tràng, đều phải hắn trả giá so với bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là gây cho hắn mấy chục lần khoái cảm, lúc này, đừng nói hắn nghe không được các nàng cầu xin tha thứ, cho dù nghe được tại đây không khống chế được tình huống hạ, hắn cũng không khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể vẫn về phía trước hướng, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Một người tiếp một người, hôn thiên ám, cũng chia không rõ ai với ai, chỉ biết là một vòng lại một vòng nộn thịt gắt gao ở đất lạc hắn gốc kia nhanh thúc trình độ thậm chí làm cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà kia một vòng nộn thịt mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Chúng nữ cao trào không ngừng, Lăng Phong cầy cấy càng thêm ra sức, giờ này khắc này, chúng nữ phương tâm ở chỗ sâu trong đã bị Lăng Phong hoàn toàn khơi mào, hưng chỗ tới, ngay cả lý trí thượng ở cũng đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, vui sướng cảm như sóng chụp sóng chiều bàn đánh tới, thoải mái các nàng một đám cả người phát run, nhất thời gian, cái gì cảm thấy thẹn hổ thẹn tôn nghiêm, tất cả đều đâu đến một bên, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, chả vốn có thể tùng nổi lên phong mông, Lăng Phong quy mô chiều đưa, hắn thế công cũng chậm chậm triển mở ra, bắt đầu chiều sáp khởi chúng nữ một đám lại nhanh lại nhiệt hương huyệt cốc hoa. Chúng nữ ở mềm giọng rên rỉ trong lúc đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ lại trước sau không được cử đưa, đón ý nói hùa Lăng Phong thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Giai nhân mảnh khảnh mảnh mai bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh con cự trơn mềm hoa thần đang run đầu trung thu phóng, các nàng thở dốc rên rỉ liên tiếp tả thân. Một người tiếp một người, vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn. Có tỷ muội liên thủ lên sân khấu, cũng có mẹ con liên thủ xuất chướng đối phó, cũng có tổ tôn tam đại liên thủ. Chúng nữ động tình đến cực chỗ thích thần hồn điên đảo. Các nàng phương thở gấp vụt vụt đã bị Lăng Phong gục ở dưới mặt. Chúng nữ nhóm giai nhân phảng phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể ngôn dụ khoái cảm rung động nàng mỗi một tấc da thịt, nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa lãng kêu, liên tục đạt tới trước nay chưa có cao trào. Chúng nữ uyển chuyển rên rỉ ở cùng Lăng Phong cộng phó vu sơn hạ, đặt lên một lần lại một lần khoái hoạt cao phong. Một trận mây mưa giao hoan, điên loan đảo phượng, chỉ thấy trên giường Lăng Phong cùng 50 cụ trần như nhộng thân thể quay cuồng ái ân, quấn quanh giao cấu. 50 mỹ nữ cùng Lăng Phong điên cuồng diễn xuất, nam nữ không sợ nguy hiểm giao. Cốc truyện audio.com, phối, điên cuồng hợp thể. Mãnh liệt âm tinh ngọc dịch tầm thấp hắn quái vật lớn, cũng dần dần chảy ra nhà ấm trồng hoa khẩu, chảy ra ngọc khê, chảy ra khe rãnh u cốc thấp nhu nhất đại phiến trắng noãn sàng đan. Ta yêu ngươi nhóm, ta muốn các ngươi vĩnh viễn làm của ta nữ nhân. Đó là Lăng Phong bùng nổ vĩ đại tuyên ngôn. Cách chương.